chiến sĩ ưu tú trong bộ lạc nhiều như vậy. Ý của thủ lĩnh là tùy tiện cho hai người chọn. Ai nhanh chân hơn một bước là có thể chọn được thủ hạ ưu tú hơn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 693 Thảo Hải Bộ Lạc. Tín ngưỡng chân thần mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Hai người cùng nhau xoay người xông về phía Thảo Nguyên. Cơ hồ cả hai đồng thời bước ra bước đầu tiên, đồng thời đặt chân xuống, lại đồng thời cất bước thứ hai. Hai người liếc nhìn nhau, phát hiện đang chạy song song với nhau, lập tức sắc mặt cùng biến. Cơ hồ không cần suy nghĩ. Cương truy rút búa sau lưng đập ầm một búa về phía thiểm điện. Mà cùng lúc đó, thiểm điện cũng điểm ra một chỉ. Soạt một tiếng vang lên, trên đầu ngón tay y bắn ra một đạo điện quang màu đỏ sẫm bắn về phía cương truy. Bùng! Búa cùng điện quang va chạm vào nhau. Thực lực hai nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, quy, quy, y, tì, a, mơ, lặng nửa cân. Ai cũng bị chấn động lảo đảo, cũng không ai chiếm được ưu thế. Chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái cùng nhau chui vào thảo nguyên. Một lão nhân không nhịn được mở miệng thủ lĩnh tỏ ra khó xử lắc đầu. Mặc cho số phận đi thôi, chuyện có thể làm, chúng ta cũng đã làm rồi. Vũ La tới đây là muốn tìm bọn Lưu Thiên Uy. Vốn tưởng rằng theo dấu vết kia truy tung ra ngoài, hẳn là rất dễ dàng có thể tìm được Lưu Thiên Uy. Nhưng hiện tại phát hiện ra dường như bộ lạc này cũng không phải là kẻ bắt Lưu Thiên Uy đi. Mặc dù hắn cảm giác như vậy, nhưng vẫn phóng xuất nguyên hồn ra ngoài. Lần lượt kiểm tra từng người trong bộ lạc, đúng là không phát hiện bất kỳ manh mối nào có liên quan tới Lưu Thiên Uy. Trong lúc Vũ La làm chuyện này, cương truy cùng thiểm điện cũng đang bận rộn. Mạnh ai nấy triệu tập bộ hạ của mình, lôi kéo những ai có thể lôi kéo. Sau đó bọn họ nói lời từ biệt cùng thủ lĩnh bộ lạc và hai vị trưởng lão, lập tức xuất phát. Vũ La suy nghĩ một phen, lặng lẽ không tiếng động vòng ra phía trước bọn họ. Này thiểm điện, hay là ngươi thức thời một chút đi, chủ động nhận lấy Vũ Dũng. Đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội, tương lai ngươi thất bại thê thảm, cũng đừng hối hận. Vừa lên đường, cương truy đã không chút do dự bắt đầu khiêu khích. Thiểm điện cũng không phải là đèn đã cạn dầu, đưa ra gương mặt xanh lè quái dị. Đôi mắt y to tròn đen nhánh, lỗ mũi cao vút, trên môi gắn kim gỗ cùng vòng bạc, lộ ra vẻ hết sức âm trầm. Y nói bằng giọng quái dị. Cương truy, hắc hắc, bằng vào thứ đầu đất như ngươi cũng đòi thắng ta sao? Cương truy giận tím mặt, vung quyền đập trong không khí, phát ra một tiếng nổ kinh người. Thiểm điện, ngươi đừng quên chúng ta tới địa phương nào. Xác suất ta có thể lấy được vật kia cao hơn ngươi nhiều lắm. Thiểm điện không tỏ ra sợ hãi chút nào. Cương truy ngươi cũng đừng quên. Muốn nhận được phúc trạch kỳ tích phải dựa vào tư chất cổ thuật. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn tranh giành cùng ta sao? Cương truy xấu hổ vô cùng, vung tay gầm thét lên. Như vậy không công bằng. Như vậy không công bằng, bằng vào cái gì mà tư chất cổ thuật của ngươi lại tốt hơn ta? Thiểm điện cười lạnh một tiếng. Thật ra cho dù xác suất thành công của ngươi lần này cao hơn ta thì có ít gì, ngươi thật cho là chỉ bằng vào chúng ta là có thể lấy được vật kia sao? Ngươi cũng chỉ là xác suất cao hơn ta mà thôi. Hai ta không phải là đi chịu chết hay sao? Cương truy sườn sốt, nhưng không có phản bác. Mà là thở dài bất đắc dĩ. Đội ngũ trở nên buồn bực. Không riêng gì hai người. 10 tên chiến sĩ theo phía sau cũng rất rõ ràng bọn họ muốn đi tới địa phương nào. Biết rõ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Biết rõ chuyến này chính là đi chịu chết. Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể liều mình đánh cược một lần. tờ hờ y e m giờ giờ quờ quờ y e g quờ quờ n. Giọng Cương Truy trở nên trầm thấp. Theo ngươi, lần này chúng ta có thể vượt qua được cửa ải này không? Sắc mặt Thiểm Điện rất khó coi, không đáp lời y. Bụi cỏ phía trước bỗng nhiên lay động, Cương Truy lập tức dòng tai lên. Các chiến sĩ phía sau cũng không thấy rõ động tác của y. Chỉ thấy một cái búa khổng lồ vù một tiếng bay thẳng vào trong bụi cỏ. Búa sắt của Cương Truy vô cùng to lớn, cán búa chỉ to bằng cánh tay người thường, nhưng đầu búa to bằng nửa người lớn. Toàn thân búa là do địa mạch tinh thiết cứng rắn nặng nề rèn nên, nặng tới 500 cân. Y ném búa ra như vậy, các chiến sĩ phía sau không khỏi căng mắt ra nhìn. Cho dù là có một con hung thú trong bụi cỏ, có lẽ cũng sẽ bị một búa này đập cho nát bấy. Nhưng búa của Cương Truy chỉ bay gần tới bụi cỏ chợt dừng lại, lơ lửng giữa không trung, không thể giáng xuống. Mọi người còn đang giật mình kinh hãi. Chỉ thấy một tên vu tộc da xanh từ trong bụi cỏ bước ra. Tay hắn nhẹ nhàng cầm lấy búa sắt nặng 500 cân kia. Bất mãn kêu to. Ai mà vứt đồ loạn xạ như vậy? May là gặp ta, nếu là người khác hẳn đã bị búa của ngươi đập chết còn gì. Sắc mặt Cương Truy đại biến. Y vốn chính là người lực mạnh vô cùng. Hiện tại nhìn thấy một người không khác gì mình. Theo bản năng tỏ ra cảnh giác. Thiểm Điện cũng nheo hai mắt lại cẩn thận đánh giá tên vu tộc trước mắt này. Da hắn màu xanh, vóc người trung bình, trên mũi đeo ba chiếc vòng bạc. Ngoài ra không còn vật trang trí nào khác, chỉ là trên má trái có một hình xăm hoa văn vô cùng quái dị. Cho dù là Thiểm Điện cũng chưa từng thấy qua hình xăm này bao giờ. Từ thần sắc người kia ném búa hết sức nhẹ nhàng, có thể thấy rằng lực lượng của hắn có lẽ cũng không dưới Cương Truy. Thiểm Điện mỉm cười thi lễ, hỏi. Các hạ là ai, vì sao lại xuất hiện trên lãnh địa Thảo Hải bộ lạc chúng ta? Vũ La mang mặt nạ hồ đồ quả nhiên dễ dàng qua mắt đám vu tộc này. Chẳng qua vì tâm lý, hắn không thể cải trang mình thật sự phù hợp với thẩm mỹ của vu tộc. Nơi này đã là lãnh địa Thảo Hải bộ lạc rồi sao? Hắn ra vẻ bất ngờ, tiện tay cầm lấy búa ném trả lại cho Cương Truy. Không ngờ trong lúc không hay không biết, ta lại đi tới lãnh địa Thảo Hải bộ lạc. Thiểm Điện cùng Cương Truy nhìn thoáng qua nhau, âm thầm gật đầu. Cương Truy cười ha hả, tiến lên vỗ vai Vũ La tỏ vẻ thân mật. Huynh đệ, sức lực thật mạnh, hôm nào chúng ta đấu với nhau đi. Vũ La nhìn một thân cơ bắp của y tỏ ra ngứa ngáy. Được, hắc hắc. Huynh đệ, phải chăng ngươi là vu tộc lưu lạc? Cương Truy hỏi dò. Vũ La đang lo không biết giải thích thân phận của mình thế nào, nghe vậy vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đúng vậy. Ta là vu tộc lưu lạc. Cho nên trong lúc không hay không biết mới xông vào lãnh địa của các ngươi. Thật là có lỗi. Không cần bận tâm. Cương Truy khoát tay tỏ ra độ lượng, sau đó nắm vai Vũ La. Này! Thảo Hải bộ lạc chúng ta vô cùng hiếu khách. Ta thấy huynh đệ ngươi lưu lạc cũng đã lâu. Chi bằng gia nhập Thảo Hải bộ lạc chúng ta đi. Vũ La hồ nghi nhìn chằm chằm, Cương Truy lập tức vỗ ngực. Ngươi yên tâm, ta là đệ nhất chiến sĩ Thảo Hải bộ lạc, lời nói của ta thừa sức định đoạt. Thiểm Điện bên cạnh hừ lạnh một tiếng, mặc dù bất mãn nhưng không cắt ngang chuyện chiêu dụ Vũ La. Rốt cuộc Thảo Hải bộ lạc thế nào, ta cũng không hiểu rõ lắm, nếu gia nhập một cách hồ đồ như vậy. Vũ La lộ ra vẻ hơi do dự. Thảo Hải bộ lạc chúng ta là bộ lạc hùng mạnh nhất vùng này. Cương Truy vỗ ngực bảo đảm. Ngươi hãy nhìn những chiến sĩ phía sau chúng ta. Thực lực của bọn họ cũng không tệ. Còn có tên gầy gò bên kia tên là Thiểm Điện. Bản lĩnh cũng chỉ kém một bậc so với ta. Chiến sĩ như chúng ta trong bộ lạc còn có rất nhiều, ngươi còn nghi ngờ gì nữa? Thiểm Điện không nhịn được bĩu môi một cái. Vũ La tự do dự dần dần gật nhẹ đầu.

mãi cho đến hiện tại, trở thành đệ nhất chiến sĩ của Thổ Vương bộ lạc. Vũ La thở dài. Người có huyết đồng bất tường, ta chưa từng nghe qua cách nói này. Bất quá ta cảm thấy cách nói này rất có lý, bởi vì đối với ngươi quả thật hết sức bất tường. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, Hồng Lôi liền cảm nhận được cảm giác mới vừa rồi của thiểm điện. Một luồng áp lực khổng lồ từ trên bầu trời bao la đè xuống đỉnh đầu Hồng Lôi. Y rất muốn động, nhưng không thể được. Trên người Vũ La cơ hồ không có chút dao động vô lực nào, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt vào ngang hông Hồng Lôi. Một vết bàn tay màu vàng sẫm xuất hiện ở đó. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 695 Hồng Lôi Thần Vũ. Tam phẩm ngưu cổ mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vũ La thu tay lại yên lặng thối lui sang bên. Hồng Lôi chợt có cảm giác áp lực tràn ngập cả thiên địa kia thình lình không còn thấy nữa. Nhưng bên trong cơ thể lại xuất hiện cảm giác đau đớn khó diễn tả bằng lời. Y buông tay ra, thiểm điện và cương truy cùng nhau rơi xuống. Hai người cùng thở hồng hộc co rút thân hình trên mặt đất không thể động đậy. Hồng Lôi hét lên điên cuồng. Hai tay bịt chặt lấy dấu bàn tay màu vàng sẫm kia. Dường như muốn tìm cách giải trừ dấu bàn tay này ra khỏi thân thể mình. Cơ bắp trên người y bắt đầu khởi động giống như nước thủy triều. Dốc hết lực lượng toàn thân liên tục không ngừng đưa tới xung quanh dấu bàn tay màu vàng sẫm kia. Nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Dấu bàn tay màu vàng sẫm phát tán ra ánh sáng bóng bẩy giống như kim loại. A, Hồng Lôi đau đớn hét thảm một tiếng. Từ nhỏ y bị kỳ thị vì huyết đồng, tôi luyện nên ý chí cứng như sắt thép. Cho nên vào lúc này vẫn nghiến răng kiên trì chịu đựng. Da thú khoác trên người y nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi. Y kiên trì thêm không quá 10 lần hô hấp đã gào thảm liên tiếp, ngã lăn ra đất sấy rua không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết của y khiến cho cương truy thiểm điện lúc này đã tỉnh táo lại. Cùng các chiến sĩ khác nghe thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Một tên vu sĩ nhất phẩm có ý chí cứng rắn giống như sắt thép. Rốt cuộc là đau đớn cỡ nào có thể làm cho y rơi vào tình trạng như vậy. Vũ La vẫn nhẹ nhàng như thường ngồi ở một bên, nhìn gió thổi trên thảo nguyên, nhìn mặt trời nhô lên cao. Thiểm điện cùng cương truy nhìn hắn, như muốn nói cái gì. Nhưng tiếng kêu bi thảm của Hồng Lôi chính là uy hiếp tốt nhất. Bọn họ căn bản không dám mở miệng. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ tên vu tộc lưu lạc mà ban đầu bọn họ cho là chốt thí. Cho là có thể đùa cợt trong tay mới thật sự là hung nhân. Hắn giống như một con mèo, lúc đùa giỡn với ai đó thật ra là đang thương hại, chỉ muốn trêu cợt kẻ đó. Sau khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, Hồng Lôi đã kêu tới nỗi tắt tiếng co quắp trên mặt đất không ngừng gào khan. Lúc này Vũ La mới chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh y tiện tay vỗ xuống vài cái. Dấu bàn tay màu vàng sẫm kia bắt đầu dần dần biến mất, cuối cũng không thấy đâu nữa. Mà lúc này mồ hôi Hồng Lôi chảy ra đã thấm ướt một mảng trên mặt đất. Nhìn qua dường như toàn thân y cũng đã gầy đi một chút. Hồng Lôi kiệt sức nằm co rút trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn như không có xương. Vũ La khẽ vẫy tay, một tảng đá lớn từ xa bay tới. Hắn chậm rãi ngồi xuống có vẻ hứng thú quan sát Hồng Lôi, một lúc lâu sau mới ung dung hỏi. Ngươi đã đỡ chưa? Đương nhiên Hồng Lôi chưa đỡ lắm, nhưng Vũ La hỏi như vậy y vội vàng dùng hết sức lực của mình gật đầu một cái. Đỡ rồi. Giọng y vẫn còn khàn như trước. Vũ La gật đầu. Có hiểu ta có ý gì không? Hồng Lôi cũng muốn khóc, thở hổn hển vài hơi, sau đó mới nói ra được một câu liền mạch. Hiểu. Trước mặt ngài. Huyết đồng. Vu sĩ nhất phẩm cũng chỉ là rác rưởi. Không đáng nhắc tới. Ngài có thể tùy ý khống chế sinh tử của ta. Vũ La lắc đầu. Không chỉ có bấy nhiêu. Hồng Lôi sửng sốt. Vũ La rất cười ôn hòa. Ta còn có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Thiểm Điện và Cương Truy bên cạnh lập tức run lên. Hiểu, hiểu rất rõ ràng, ngài muốn thứ gì, chỉ cần ta có nhất định sẽ dâng lên. Ngài muốn biết cái gì, ta sẽ nói hết tất cả. Ngài muốn ta làm chuyện gì, ta sẽ đi lập tức. Hồng Lôi hoàn toàn không còn cốt khí cùng hành vi thường ngày của một tên vu sĩ nhất phẩm nữa. Chỉ muốn thoát khỏi nỗi đau thảm thiết vừa rồi. Chấp nhận trả bằng bất cứ giá nào. Lúc này Vũ La mới hài lòng gật đầu. Thủ đoạn tra tấn lấy cung học của Mã Hồng trong Nhược Lô Ngục. Có thêm vu lực màu vàng sấm phối hợp quả thực như hổ thêm cánh. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, Thủ Vương Bộ Lạc các ngươi gần đây có bắt được người nào hết sức kỳ quái hay không? Người hết sức kỳ quái? Hồng Lôi không hiểu. Chính là loại người có hình dạng không giống chúng ta. Hồng Lôi suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không có. Bất quá. Ta nghe nói mấy hôm trước. Đông Dạ Bộ Lạc hùng mạnh ở phương xa phái ra ba tên vu sĩ hùng mạnh nhất xâm nhập Nam Cổ Sâm Lâm. Săn đuổi một nhóm tế phẩm rất kỳ lạ. Không biết có phải là người mà ngài muốn tìm hay không. Nam Cổ Sâm Lâm chính là khu rừng mà Vũ La đã đi qua lúc mới tới Tây Vực. Lúc trước nói chuyện cùng Thiểm Điện, hắn cũng đã hiểu được Đại Ái Nam Cổ Sâm Lâm chính là một trong những thánh địa của Tây Vực. Nghe đồn rằng ở nơi sâu nhất của Nam Cổ Sâm Lâm từng nuôi dưỡng qua cổ trùng đáng sợ nhất Tây Vực Chu Tiên Cổ. Nhưng Nam Cổ Sâm Lâm cũng cực kỳ nguy hiểm bởi vì trong những khối u trên cây nuôi dưỡng cổ trùng vô cùng ác độc hung tàn. Chỉ có vào lúc nó vừa sinh ra mới có khả năng bị thuần hóa, lấy bí pháp thu vào trong cơ thể nuôi dưỡng. Nhưng nếu để qua thời gian này, những cổ trùng này sẽ rất khó thuần phục. Chúng sẽ công kích hết tất cả những thứ gì có thể ăn được. Bao gồm cả vu tộc xâm nhập vào trong đó. Sở dĩ Vũ La có thể ra ngoài an toàn, hoàn toàn là nhờ tác dụng uy hiếp của phù cổ. Đổi lại là người khác tiến vào, đi được không quá 10 dặm ít cũng sẽ bị cổ trùng ăn sạch. Sau khi nghe Hồng Lôi kể lại, Vũ La phỏng đoán rất có khả năng những tế phẩm kỳ lạ kia chính là bọn Lưu Thiên Uy. Hắn gật đầu, ta biết rồi. Sau đó giơ tay lên, bắt lấy cổ tay Hồng Lôi, chỉ trong chốc lát đã cau mày buông ra. Tư chất của ngươi tối đa chỉ có thể đạt tới vô sĩ nhất phẩm mà thôi. Hồng Lôi sợ hết hồn, vội vàng nói. Nhưng ta nói gì nghe nấy chắc chắn sẽ làm việc đắc lực. Ngài yên tâm, có gì sai khiến ta bảo đảm toàn lực ứng phó. Có thể ta không giúp được gì trong chuyện đối phó những bộ lạc siêu cấp. Nhưng ta cũng có thể giúp ngài xử lý những chuyện lặt vặt linh tinh. Ngài có cần một kẻ theo bên cạnh hầu hạ hay không? Ta nhất định sẽ làm tốt. Van xin ngài. Ngàn vạn lần đừng giết ta. Vũ La cau mày không nói lời nào. Hồng Lôi hoàn toàn tuyệt vọng, bò dậy quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Van xin ngài, cho dù ngài muốn giết ta, ngàn vạn lần đừng làm cho ta đau đớn mà chết, van xin ngài. Ai nói muốn giết ngươi? Vũ La dơ quy quy y, ngột quát lên. Hồng Lôi sườn sốt. Không phải là ngài chê ta tư chất quá thấp, không có tiền đồ, cho nên. Thiểm Điện cùng Cương Truy bên cạnh nghe vậy toát mồ hôi lạnh toàn thân. Đã là vô sĩ nhất phẩm. Còn tư chất quá thấp. Không có tiền đồ. Vậy hai người chúng ta. Bọn họ không biết cảm giác vừa rồi của Hồng Lôi. Một trưởng nhìn qua hết sức nhẹ nhàng của Vũ La lại làm cho Hồng Lôi biết rất rõ ràng. Giữa mình và Vũ La chênh lệch ít nhất cũng có hai cấp. Cũng giống như chênh lệch giữa Hồng Lôi và bọn Thiểm Điện. Cương Truy. Vũ La khoát tay hỏi. Ngươi thật sự có thể làm được nhiều chuyện như lời vừa nói sao? Đương nhiên. Vậy ngươi dùng tâm làm việc cho ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Không phải là cơ hội sống sót đơn giản, mà là cơ hội ổn định lực lượng đỉnh phong. Tuy rằng giọng Vũ La bình thản, nhưng lọt vào tai Hồng Lôi giống như sét đánh ngang mày. Ngài nói gì cơ hội ổn định lực lượng đỉnh phong ư? Vũ La tiện tay lấy ra một viên linh đan, dơ dơ trước mặt Hồng Lôi, một mùi hương thanh nhã sộc thẳng vào mũi y. Hồng Lôi chính là đường đường vu sĩ nhất phẩm. Ở trước mặt Vũ La dĩ nhiên không chịu nổi một đòn. Nhưng ở Tây Vực cũng là cường giả nhất lưu. Kiến thức lỗi lạc. Mùi thơm vừa lọt vào mũi. Y lập tức biết đây là linh dược gì rồi. Tuy rằng lúc này Hồng Lôi vô cùng sợ hãi Vũ La, nhưng trong mắt không khỏi thoáng hiện vẻ tham lam. Dĩ nhiên đây chỉ là một ý niệm thoáng qua nhanh chóng trong đầu. Hiện tại tuyệt đối không dám nảy sinh ý xấu. Vừa rồi hoàn toàn chỉ là do bản năng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 695 Hồng Lôi Thần Vũ. Tam phẩm ngưu cổ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vu đan nhất phẩm có công hiệu làm cho tư chất người phục dụng tăng lên. Hồng Lôi lập tức nói. Vũ La gật đầu. Viên vu đan này có thể giúp cho tư chất của ngươi tăng lên một cấp, ta có rất nhiều. Những thứ này Vũ La lấy từ chỗ lư niệm vũ không ít. Mà trong đó vốn có rất nhiều nguyên vật liệu là do hắn mang từ Đông Thổ về, lư niệm vũ giúp hắn luyện chế. Những linh đan này được chính tay Trung Châu đệ nhất đan sư luyện chế. Lại có được nguyên vật liệu tuyệt đỉnh. Tự nhiên có hiệu dụng cực cao. Hồng Lôi sườn sốt một chút. Ngài thật sự ban cho ta vu đan chân quý mức này sao? Vũ La nói. Không phải là ban cho ngươi, mà là thưởng cho ngươi. Nếu ngươi dùng tâm làm việc, ta sẽ thưởng cho ngươi. Hắn vừa nói vừa thu viên vu đan trở vào. Hồng Lôi gật đầu thật mạnh. Ngài nói đi, muốn ta làm gì, cho dù là phải liều mạng, ta cũng nhất định làm được. Vũ La gật đầu. Hỏi thăm cho ta những người đó đi theo phương hướng nào. Dạ. Hồng Lôi đưa cho Vũ La một cái bình, bên trong có một con cổ trùng. Đây không phải là cổ trùng được nuôi bằng máu huyết của y, chỉ được nuôi bằng phương pháp thuần hóa thông thường. Con cổ trùng này có tác dụng truyền âm. Trong cái bình của Vũ La có một con. Trong bình của Hồng Lôi cũng có một con. Thông qua hai con cổ trùng sinh đôi cảm ứng. Dù là cách xa hàng chục vạn dặm cũng có thể truyền âm rõ ràng. Hồng Lôi muốn đi hỏi thăm tin tức, bèn để lại vật này. Lần này Thiểm Điện kịp phản ứng tranh trước giúp Vũ La đón lấy cái bình. Đây là chuyện nhỏ, không cần ngài động thủ, ta sẽ xử lý tốt giúp ngài. Vũ La không có ý kiến gì, Hồng Lôi để lại cái bình, bèn thi lễ với Vũ La. Vậy ta đi trước, chờ một chút. Vũ La gọi y lại, dường như Hồng Lôi biết có chuyện gì, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất run cầm cập. Vũ La không làm ra động tác gì cả, cứ nhìn chằm chằm y như vậy. Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi. Ngươi có cổ trùng cấp cao nào vậy? Hồng Lôi sửng sốt, Vũ La không nhìn được nói. Nhất định là có, lấy ra đi. Hồng Lôi do dự lấy trong người ra một chiếc bình sành. Khác với chiếc bình lúc trước, hình này vẽ đầy hoa văn kỳ quái bên ngoài, tương tự như hoa văn xăm trên người đám vu tộc. Những hoa văn này cũng tuần hoàn theo quy tắc lực lượng riêng biệt nào đó, phong ấn lực lượng cổ trùng trong bình. Dù là như vậy, cổ trùng kia vẫn không ngừng kêu lên, gặm cắn trong bình. Phát ra những thanh âm sàn sạt khiến cho người ta cảm thấy ê răng. Cổ trùng càng hung tàn nóng nảy, cấp bậc của nó càng cao. Có thể thấy rằng cổ trùng trong binh này có cấp bậc không thấp. Đây là một con ngưu đầu cổ tam phẩm. Hồng Lôi lộ ra vẻ có chút chột dạ. Con ngưu đầu cổ tam phẩm này chính là thù lao cho lần này y chặn đường giết chết Thiểm Điện cùng Cương Truy. Nhưng Vũ La căn bản không quan tâm rốt cuộc là ai muốn giết Thiểm Điện cùng Cương Truy. Chẳng qua chỉ tiện tay điểm ra một chỉ. Bình kia lập tức vỡ ra. một con cổ trùng hai màu đen đỏ to như mắt rồng. Đầu giống như đầu trâu. Toàn thân đỏ sẫm dương nanh múa vuốt nhảy ra ngoài. Nhưng cổ trùng hung mãnh như vậy vừa nhìn thấy Vũ La lại quay đầu bỏ chạy giống như chuột thấy mèo. Nhanh chóng chui vào trong ngực Hồng Lôi. Hồng Lôi hết sức ngạc nhiên. Bởi vì cảm thấy rõ ràng. Cho dù là trốn vào trong ngực của mình. Ngưu đầu cổ tam phẩm này vẫn còn đang run lẩy bẩy. Cổ trùng hung ác hiếu chiến. Trừ phi giống như đôi đồng thanh cổ mà Hồng Lôi lấy ra khi nãy. Trong tình huống thông thường, hai con cổ trùng gặp nhau cũng phải chém giết một phen. Không chết không thôi. Cho dù là biết rõ cấp bậc đối phương cao hơn mình một hai cấp, cũng sẽ liều mạng xông lên. Mà ngưu đầu cổ lại càng nổi danh hiếu chiến trong các loài cổ trùng. Ngưu đầu cổ tam phẩm cho dù là gặp phải cổ trùng nhất phẩm cũng sẽ không sợ hãi chút nào, xung phong liều chết đi tới. Có thể hù dọa ngưu đầu cổ trở nên như vậy. Nói rõ cổ trùng trên người Vũ La tối thiểu cũng cao hơn nhất phẩm một cấp. Thậm chí là hai cấp. Hồng Lôi còn đang hoảng sợ, Vũ La đã thản nhiên nói. Ngươi có tin ta có năng lực bày ra thủ đoạn trong cơ thể ngươi mà ngươi không hay không biết chăng? Đây đúng là sở trường của cổ thuật. Hồng Lôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vũ La gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi đi đi. Hồng Lôi tâm phục khẩu phục, quỳ rạp dập đầu trước mặt Vũ La lần nữa, sau đó mới tung mình rời đi. Y vọt ra xa. Sau khi cách Vũ La chừng 300 trượng mới dám vỗ vào một hình xăm thần bí trên người. Lập tức hào quang bay ra tán loạn, hóa thành một hư ảnh cổ trùng khổng lồ giang rộng hai cánh, chở y bay đi. Vũ La thu hồi ánh mắt, nhìn sang thiểm điện cùng cương truy. Hai người hết sức khẩn trương, vô cùng cẩn thận, rón rén khom lưng từ xa nhìn Vũ La. Vũ La vẫn ngồi trên tảng đá ban nãy. Vấy vấy tay với hai người vội vàng chạy tới. Vũ La hỏi bọn họ giống như hỏi Hồng Lôi vừa rồi. Có hiểu ta có ý gì chăng? Hai người gật đầu lia lịa. Hiểu, hiểu. Vậy nói ta nghe thử. Vũ La có chút hứng thú. Hai người trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn nhau, cương truy sành nói trước. Chúng ta bảo đảm cũng giống như Hồng Lôi. Sẽ dùng tâm ra sức làm việc vì ngài. Thiểm điện còn bổ sung thêm. Chúng ta có khả năng làm một số chuyện mà Hồng Lôi không thể làm được. Chúng ta bảo đảm còn trung thành hơn cả Hồng Lôi. Vũ La khoát tay. Ta cũng biết các ngươi không hiểu. Vì sao ta hành hạ Hồng Lôi mà không hành hạ hai người các ngươi. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Nhớ lại thảm cảnh của Hồng Lôi khi trước. Hai người không khỏi dùng mình. Không tự chủ được đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Xin ngài thứ tội. Vũ La lại nói. Các ngươi tính toán thế nào trong lòng? Ta biết rất rõ ràng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quả thật ta là một kẻ chết thay vô cùng thích hợp. Cương truy run lên, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Liên tục khấu đầu. Cương truy biết sai rồi. Cương truy biết sai rồi. Thiểm điện suy nghĩ một chút, hết sức cẩn thận nói. Tiểu nhân thử nói một chút. Nếu nói sai xin ngài chớ trách. Thấy trong ánh mắt Vũ La toát ra chút khích lệ, y cả gan nói. Phải chăng lơ ngài muốn chúng ta che giấu thân phận cho ngài? Vũ La vỗ tay đánh bốp. Khá lắm, coi như thông minh. Hắn đứng dậy phủi phủi áo mình. Trong mắt thiểm điện cùng cương truy, tên vu tộc da xanh kia đang phủi ra thú. Đi thôi. Tiếp tục tiến về phía trước. Trước khi tin tức của Hồng Lôi trở về. Các ngươi nên đi chỗ nào thì cứ việc tới chỗ đó. Ta cũng là kẻ chết thay cho các ngươi như trước. Hết thảy không được thay đổi. Nếu các ngươi không làm được chuyện này. Vậy các ngươi cũng không còn giá trị gì với ta. Nếu là như vậy, kết quả ra sao có lẽ không cần ta nói. Hai người dùng mình một cái. Chúng ta đã hiểu. Trong mắt hai người, tên vu tộc Lưu Lạc Hờ Khảo có chút giá trị lợi dụng, thình lình lộ ra nanh vuốt sắc bén dữ tợn. Cảm giác như vậy cũng giống như hai người cho rằng mình bắt được một con cổ trùng cửu phẩm. Nhưng mang về nhà xem lại, không ngờ lại là một con chu tiên cổ. Tuy nói Vũ La nói cho bọn chúng biết hết thảy vẫn như trước, nhưng đã không thể nào như trước nữa rồi. Dọc đường lúc không có ai cả, bọn chiến sĩ Thảo Hải bộ lạc vô cùng cẩn thận, ngay cả giẫm cũng không dám đánh. Đám chiến sĩ còn lại, căn bản không cần Vũ La cảnh cáo. Thậm chí cũng không cần Thiểm Điện cùng Cương Truy cảnh cáo. Cũng rất tự giác biết mình phải làm như thế nào. Chỉ khi có người, Vũ La lẫn vào trong mọi người, Thiểm Điện cùng Cương Truy mới ra mặt ứng phó. Đến buổi tối ngày hôm sau, Hồng Lôi liên lạc với bọn họ thông qua đồng thanh cổ. Sau khi Thiểm Điện nói ra vị trí mọi người, Hồng Lôi nói mình sẽ chạy tới ngay tức khắc. Vũ La không nói gì nữa, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Thiểm Điện lại có vẻ thấp thỏm bất an, do dự nhìn Vũ La nói: "Đại nhân, phải chăng ngài nên đề phòng một chút?" Hồng Lôi. Vũ La cười nhạt một tiếng: "Y không dám." Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 696 sử tiền ma thủ. Thợ săn xa noãn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đúng là Hồng Lôi không dám. Nhân tộc có một câu nói là không phải mãnh long thì không qua sông. Vu tộc cũng có một câu tương tự, là cổ trùng nhất phẩm mới có thể vượt qua biển cả. Hồng Lôi không phải là Thiểm Điện. Mặc dù Thiểm Điện giảo hoạt, nhưng dù sao cũng xuất thân từ bộ lạc nhỏ, nhãn quang cùng kiến thức cũng kém xa. Hồng Lôi có thể xem như kiến thức rộng rãi. Y biết rõ một vu tộc như Vũ La xuất hiện một cách khó hiểu ở nơi này, chắc chắn không phải là không có chỗ dựa. Từ phản ứng của Thiểm Điện cùng Cương Truy, Hồng Lôi có thể nhìn ra, ngay cả hai người bọn họ cũng không biết Vũ La lợi hại tới mức như vậy. Y cũng không ngu ngốc đến mức cho rằng chỉ cần mình hẹn tới một đám người, bao vây tiêu diệt Vũ La, viên vu đan chân quý kia sẽ trở thành của y. Vũ La không phải người ngu, dám lấy vu đan ra, nhất định là có biện pháp có thể giữ được thứ chân quý như vậy. Huống chi y vẫn cho rằng Vũ La đã thi triển cổ thuật bên trong cơ thể mình. Cho nên sau khi y trở về, vô cùng ngoan ngoãn nghe theo lời Vũ La. Thụ Vương bộ lạc có danh tiếng không nhỏ trên thảo nguyên này, chính là một trong năm đại bộ lạc trên thảo nguyên này. Hồng Lôi lại là đệ nhất chiến sĩ bộ lạc, cho nên hỏi thăm tin tức kia cũng không quá khó khăn. Y chỉ hỏi qua vài người, rốt cuộc cũng đã biết được hướng đi của những người kia. Hồng Lôi chạy tới rất nhanh, vừa nhìn thấy Vũ La đã lập tức cung kính thi lễ, sau đó không dám nói nửa lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề. "Đại nhân, người Đông Dạ bộ lạc đang chạy tới Dạ Ma quật." Thiểm Điện cùng Cương Truy bên cạnh cùng nhau kinh hô thất thanh. "Dạ Ma quật?" Vũ La nhìn hai người một cái, hai người không dám giấu riêng. "Đại nhân, chúng ta vốn cũng định đi Dạ Ma quật." Hồng Lôi không nhịn được nhìn hai người một cái. "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đi tìm sử tiền ma thủ ư?" Hai người đỏ mặt lên, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta cũng không có biện pháp." Vũ La cũng đoán đại khái, có lẽ sử tiền ma thủ gì đó cũng là một loại tế phẩm vô cùng hiếm thấy. Thứ mà chân thần của Thảo Hải bộ lạc muốn chính là thứ này. Mà người Đông Dạ bộ lạc chạy tới Dạ Ma quật, e rằng cũng muốn tìm vật này. Hắn không khỏi cau mày: "Người Đông Dạ bộ lạc đã có tế phẩm hiếm có là bọn Lưu Thiên Quy, nhưng vẫn muốn đi Dạ Ma quật bắt sử tiền ma thủ. Hai loại tế phẩm hiếm thấy nhất hợp lại với nhau, rốt cuộc là Đông Dạ bộ lạc muốn cầu chân thần của bọn họ phúc trạch gì, mà phải dâng lên một phần tế phẩm trọng hậu như vậy?" Dĩ nhiên đây là Vũ La cân nhắc dưới góc độ vu tộc. Trên thực tế nếu bọn họ thật sự dâng bọn Lưu Thiên Uy lên làm tế phẩm, chân thần của bọn họ nhất định sẽ nổi giận đến nỗi thất khiếu bốc khói. Đại nhân, hay là ta theo các ngươi cùng đi giả ma quật? Hồng Lôi nôn nóng muốn động. Vũ La chỉ cần một số người che giấu thân phận của mình mà thôi. Nhưng theo ý của Hồng Lôi, lần này đi giả ma quật còn rất xa xôi. Nếu dọc trên đường có chuyện gì, mình không tiện xuất thủ, thiểm điện cùng cương truy lại không dùng được, quả thật sẽ cần tới Hồng Lôi ra tay. Được rồi, cùng đi đi. Hồng Lôi đã vứt bỏ thủ vương bộ lạc của mình sang bên. Ở trên thế giới này, ngay cả tín ngưỡng cũng lợi dụng lẫn nhau. Lòng trung thành với bộ lạc đối với cường giả như Hồng Lôi lại càng vô nghĩa. Tỉ như thiểm điện cùng cương truy, nếu không phải vì bộ lạc diệt vong sẽ dẫn tới hai người cũng diệt vong, bọn họ cũng không ngàn dặm xa xôi chạy tới giả ma quật để làm gì. Đoàn người tiếp tục lên đường. Đặc điểm khổng lồ của Hồng Lôi quá nổi bật. Vì không muốn người khác chú ý, y bèn thi triển cổ thuật, ép thân hình của mình thấp xuống chỉ còn cao như một người bình thường. Chỉ bất quá ép xuống như vậy, Hồng Lôi trở thành một tên béo siêu cấp, đi lại trông như một ngọn núi nhỏ di động. Vũ La thấy vậy cười thầm trong lòng, cổ thuật Tây Vực quả thật có nhiều chỗ thần bí, nhưng cũng có nhiều khuyết điểm. Cũng giống như thay đổi hình dạng bề ngoài, không thoải mái nhẹ nhàng được như tu sĩ Trung Châu. Kể từ khi Vũ La lộ nguyên hình, thiểm điện và cương truy không dám nhắc tới chuyện bắt Vũ La làm hướng đạo như trước nữa. Cũng may có Hồng Lôi, ít nhất trong lãnh địa thủ vương bộ lạc, mọi người lui tới tự do thoải mái. Hồng Lôi dẫn bọn họ đi, dễ dàng tránh được binh sĩ bộ lạc tuần tra, nhanh chóng tiến vào lãnh địa của bộ lạc lân cận. Thông thường thì bộ lạc lân cận cũng là địch nhân. Nhưng Hồng Lôi cũng là một vu tộc thông minh, không dám giở trò dường như mượn lực lượng của Vũ La báo thù rửa hận gì cả. Bất quá nếu giữa đường gặp chiến sĩ của bộ lạc này tuần tra, Hồng Lôi cũng xuất thủ không lưu tình, giết hết tất cả không chừa lại tên nào. Cứ như vậy tiến về phía trước, mất thời gian 9 ngày. Bọn họ liên tục xuyên qua lãnh địa chừng mười mấy bộ lạc lớn có nhỏ có. Rốt cuộc đã tới bên ngoài giả ma quật. Đôi chân khổng lồ của Hồng Lôi nặng nề giẫm trên mặt cát. Trọng lượng cơ thể khổng lồ khiến cho chân ý lún sâu xuống cát một thước. Hạt cát bị ánh mặt trời thiêu nóng bỏng ngập cả chân. Đại nhân, nơi này chính là giả ma sa mạc. Giả ma quật nằm ở chỗ sâu nhất trong sa mạc. Nắng gắt khắp nơi, trước mặt là sa mạc mênh mông vô bờ đầy cát vàng, sóng nhiệt cuồn cuộn quét tới. Kể từ sau khi Hồng Lôi áp chế chiều cao thân hình, cơ nhục chất chồng quá nhiều, nhiệt lượng trong cơ thể khó lòng thoát ra, cho nên rất dễ dàng đổ mồ hôi. Lúc này y đang lau mồ hôi trán, bẩm báo với Vũ La. Vũ La nhìn thấy y cũng cực khổ, bèn khoát tay nói: được rồi, hiện tại cũng đã đến nơi này, khôi phục hình thể vốn có của ngươi đi. Hồng Lôi thở ra một hơi thật dài, trong cơ thể vang lên một tràng tiếng khớp xương nổ lốp bốp, thân hình cao lớn trở lại. Đôi huyết đồng kinh khủng của y rất nhanh xuất hiện trước mắt mọi người. Bùng thình lình một tiếng nổ trầm đục vang lên, mặt cát phía trước Hồng Lôi chợt phun lên một luồng cát vàng. Trong cát có một bóng đen mờ mờ nhanh chóng bắn vào mặt Hồng Lôi. Tuy rằng chuyện này xảy ra bất thình lình, nhưng Hồng Lôi không hề tỏ ra hoang mang bối rối. Mặc dù y vừa khôi phục lại thân hình, còn hơi có vẻ suy yếu, nhưng vẫn nhanh chóng vung tay ra, vững vàng chộp trúng bóng đen kia. Bóng đen vào tay Hồng Lôi, phát ra tiếng va chạm kỳ quái, thì ra là một nắm cát. Nắm cát này nằm trong tay Hồng Lôi có vẻ rất nhỏ. Đó là vì tay y quá mức khổng lồ. Trên thực tế nắm cát này to bằng nắm tay của người bình thường. Vũ La cảm thấy bất ngờ, vội vàng nhìn mặt cát. Chẳng lẽ có vật gì ẩn nấp dưới cát tập kích bọn họ? Nhưng vì sao trước đó mình không cảm ứng được gì? Bị tập kích như vậy, đám vu tộc xung quanh cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thần sắc mọi người tỏ ra hâm mộ nhìn Hồng Lôi. Mà trên mặt cát không còn có bất cứ dấu vết gì, dường như tập kích vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Vũ La cảm thấy kinh ngạc trong lòng, hiện tại hắn hoàn toàn không có cố kỵ gì, lập tức hỏi. Đây là vật gì? Thực lực Vũ La hết sức cường hãn. Lại thêm lai lịch thần bí rủ gì? Mặc dù người xung quanh cảm thấy kỳ quái trong lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hồng Lơ nắm nắm cát kia trong tay thành thật đáp. Đại nhân, đây là sa noãn. Bên trong thai nghén một con cổ trùng sắp ra đời. Thiểm Điện đi theo bên cạnh cũng lên tiếng giải thích. Đại nhân, dạ ma sa mạc này cũng là nơi sản sinh ra cổ trùng nổi danh, giống như nam cổ sâm lâm. Bất quá giống loài cổ trùng ở hai nơi có chỗ khác nhau. Sâu trong dạ ma sa mạc cũng từng sản sinh ra chu tiên cổ cao cấp nhất, giống như nam cổ sâm lâm, cũng là nơi sản sinh cổ trùng nổi danh nhất. Vũ La lập tức hiểu ra, cổ trùng trong nam cổ sâm lâm là do khối u trên cây thai nghén, còn cổ trùng ở dạ ma sa mạc này là do sa noãn thai nghén. Có phải vậy không? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 697 sử tiền ma thủ. Thợ săn sa noãn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thiểm Điện gật đầu có vẻ mong đợi lại có vẻ tham lam nhìn sa noãn trong tay Hồng Lôi. Cho nên dạ ma sa mạc so ra phồn hoa hơn nam cổ sâm lâm nhiều lắm. Rất nhiều vu tộc tìm tới đây. Cho dù là không thể tiến vào dạ ma quật cũng có thể thử thời vận. Xem có thể tìm được một quả sa noãn hay không. Hơn nữa cũng giống như khối u trên cây ở nam cổ sâm lâm. Trước khi cổ trùng phá vỏ ngoài chui ra, không ai biết được cổ trùng có cấp bậc thế nào. Hồng Lôi cũng bĩu môi một cái. Nơi này bất quá mới là vòng ngoài của dạ ma sa mạc, làm sao có được cổ trùng cao cấp. Bất quá mới vừa đi tới dạ ma sa mạc, đã có một quả sa noãn tự động từ dưới nhảy lên rơi vào trong tay y. May mắn như vậy không phải là bình thường. Hồng Lôi cười vui hớn hở, ngay cả cặp huyết đồng u ám cũng lộ ra vẻ ôn hòa hơn trước rất nhiều. Trong lòng y thầm nhủ, chẳng lẽ bởi vì mình quyết định đi theo Vũ La sao trước kia y cũng không có may mắn như vậy. Đôi huyết đồng khiến cho y gặp xui xẻo không ít. Vũ La nghe của Thiểm Điện, sắc mặt có hơi cổ quái. Trước khi cổ trùng phá vỡ mà ra, cũng không ai biết rốt cuộc cổ trùng có cấp bậc thế nào. Thiểm Điện không dám lừa gạt hắn. Hơn nữa có nhiều người như vậy ở đó. Nghe lời của Thiểm Điện, mọi người cũng không có chút phản ứng khác thường nào. Cũng đã chứng minh lời Thiểm Điện nói chính là sự thật. Nhưng lúc Vũ La ở trong nam cổ sâm lâm đã lợi dụng nguyên hồn của mình dễ dàng nhìn thấu mỗi khối u trên thân cây. Hơn nữa mới vừa rồi hắn phóng xuất nguyên hồn, nhẹ nhàng đảo qua sa noãn trong tay Hồng Lôi. Cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong sinh mệnh lực mạnh hay yếu. Trước khi cổ trùng chưa nở ra, sinh mệnh lực càng mạnh có nghĩa là cấp bậc càng cao. Lời của Thiểm Điện khiến cho Vũ La không nhìn được, lặng lẽ quan sát một chút đám vu tộc này. Bất ngờ phát hiện ra vu tộc không có ai tu luyện nguyên hồn. Bọn họ chỉ dùng phương pháp nào đó tôi luyện linh hồn hùng mạnh hơn, nhưng vẫn còn kém xa mới đạt tới cảnh giới nguyên hồn. Sau khi Vũ La trùng sinh, cơ hồ không cần tu luyện nguyên hồn. Bởi vì bản thân nguyên hồn hắn đã là đỉnh cấp trong đám tu sĩ. Trước khi tu vi của hắn theo kịp cảnh giới nguyên hồn, hắn không có cách nào tiếp tục tu luyện nguyên hồn. Mà trên thực tế, các tu sĩ chú trọng rèn luyện tâm tính, đây chính là quá trình tu luyện nguyên hồn. Cùng lúc để thăng tâm tính, lại phối hợp với tâm pháp đặc biệt của mình. Như vậy có thể không ngừng đề thăng phẩm chất nguyên hồn. Vũ La suy nghĩ một phen. Cũng đoán được đại khái là vì sao vu tộc giỏi về sử dụng cổ thuật. Mà cổ thuật nói trắng ra chính là điều khiển cổ trùng. Với mức độ hùng mạnh của linh hồn vu tộc hiện tại, đã đủ để tiến hành kết nối đơn giản với cổ trùng. Nhưng không có cách nào trao đổi sâu hơn giống như nguyên hồn. Nếu trao đổi sâu hơn sẽ nảy sinh tình cảm giống như chăn nuôi sủng vật, đến khi sủng vật chết đi sẽ đau khổ vô cùng. Nếu nghĩ kỹ lại, những sủng vật như vậy nếu có thể tiến hành trao đổi nghi thức, hẳn nhiên tình cảm càng sâu. Vu tộc không có tình cảm với cổ trùng, vào thời khắc mấu chốt mới liều mạng chịu tổn thương thân thể mà bỏ cổ trùng. Tỉ như vào lúc tung ra một đòn liều mạng, dù bị trọng thương, nhưng vẫn có thể giữ được tính mạng. Đây chỉ là suy đoán của Vũ La, nhưng kỳ thật cũng không cách xa sự thật bao nhiêu. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, bản thân tư tưởng của vu tộc thẳng thắn hơn, hung tàn hơn nhân tộc. Cho dù bọn họ tu luyện nguyên hồn, cũng không thể đạt tới đẳng cấp cao như nhân tộc. Sa Noãn trong tay Hồng Lôi có cấp bậc không thấp, cũng chỉ kém hơn một bậc so với ngưu đầu cổ trước kia Hồng Lôi lấy ra. Ngưu đầu cổ kia cũng vô cùng nổi bật trong hàng cổ trùng tam phẩm, con này miễn cưỡng cũng có thể liệt vào hàng tam phẩm. Hồng Lôi đi ập Sa Noãn đi. Cương Truy lộ ra vẻ có chút mong đợi. Sa Noãn từ dưới cát chui lên cũng đã tới lúc thành thục, có thể ập nở bất cứ lúc nào. Chỉ cần rót vu lực vào, Sa Noãn sẽ phá vỏ mà ra. Cương Truy là kẻ có tính thiếu kiên nhẫn, cho nên lập tức mở miệng thúc giục. Hồng Lôi cũng rất muốn thử một lần, đang chuẩn bị động thủ, nhưng chợt thấy trong dạ ma sa mạc, một cái bóng xám đang chạy như điên mà đến. Cát vàng dưới chân bay tới tấp sang hai bên, còn cách xa đã kêu to: đó là Sa Noãn của ta, mau để xuống cho ta. Trong lúc mọi người còn đang sửng sốt, kẻ kia đã chạy như điên tới trước mặt. Đây là một tên vu tộc có da mặt đen như đáy nồi. Thân trên của y cũng lộ ra cơ bắp tinh luyện, hiện ra đầy các hình xăm và các loại vòng. Vốn y hùng hổ mà đến, vọt tới gần mọi người. Nhưng thấy Hồng Lôi tỏ ra hung ác như vậy, không khỏi có chút lùi bước. Hồng Lôi cười gằn một tiếng. Lực lượng trong cơ thể không bị đè nén phát tán ra. Từng đợt vô lực như sóng thủy triều. Người nọ hoảng sợ lui về phía sau ba bước. Vu sĩ nhất phẩm. Hồng Lôi giơ tay ra, một đạo hư ảnh cổ bao phủ trên đầu người nọ. Muốn lừa gạt, ít nhất cũng phải phân rõ đối tượng. Người nọ bị dọa cho sợ đến nỗi cả người mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống. Đại nhân tha mạng. Có lẽ đại nhân cũng là vì sử tiền ma thủ mà tới. Ta có tin tức mới nhất có thể nói cho các vị đại nhân. Chỉ cầu tha cho tiểu nhân một mạng. Thiểm Điện ở phía sau lặng lẽ nói với Vũ La. Xem ra là thợ săn Sa Noãn. Y lại thấp giọng kể chuyện thợ săn Sa Noãn cho Vũ La nghe. Thì ra là thợ săn Sa Noãn này giống như những khách săn sâm ở thế tục Trung Châu, hàng năm canh giữ trong dạ ma sa mạc. Bọn họ có một ít phương pháp độc môn của mình, phối hợp với kinh nghiệm. Như vậy là có thể tìm được Sa Noãn chưa trưởng thành nằm sâu dưới cát sa mạc mà không có vu tộc thông thường nào có thể phát hiện được. Sau khi phát hiện Sa Noãn, nếu như phán đoán Sa Noãn này sẽ trưởng thành rất nhanh, thợ săn Sa Noãn sẽ chờ ở gần đó, chờ đến khi Sa Noãn trưởng thành. Nếu như còn lâu mới trưởng thành, bọn họ sẽ làm dấu, chờ một thời gian sau lại tới. Thợ săn Sa Noãn này đang canh giữ, không ngờ rằng y giữ ở đây lâu như vậy, lại bị Hồng Lôi chiếm mất. Tư ảnh cổ trùng của Hồng Lôi dừng lại trên đầu thợ săn nọ, lạnh lùng hỏi. Ngươi biết chuyện gì? Thợ săn Sa Noãn kia bị áp lực của một vị vu sĩ nhất phẩm đè nặng.

nhưng bớt đi được những chuyện phiền phức vẫn hơn. Lại thêm Khô Dược rất tự biết mình là nô tài của Vu Sĩ nhất phẩm. Cho nên trên đường đi, Khô Dược hết sức tận tình chăm sóc Hồng Lôi. Khô Dược kiếm sống trong dạ ma sa mạc, hết sức tin tưởng đối với nơi này. Y lo lắng tới cả những chuyện như tránh né bão cát, kiêng kỵ thức ăn, chống lạnh ban đêm. Cho Hồng Lôi. Ở trong bộ lạc, Hồng Lôi chính là đệ nhất dũng sĩ, ra vào đều có người đi theo hầu hạ. Mấy ngày qua một thân một mình, sớm đã có vẻ không quen. Sau khi thu được Khô Dược, bỗng nhiên lại cảm thấy thoải mái, hết sức hài lòng đối với Khô Dược. Đi hai ngày, mọi người đã xâm nhập dạ ma sa mạc. Khô Dược đi đầu vừa dẫn đường vừa phụng bồi Hồng Lôi tán gẫu, nghiễm nhiên đã trở thành tâm phúc của Vu Sĩ nhất phẩm. Trên thực tế dọc đường Khô Dược chưa nói một câu nào cùng Vũ La. Y cũng đã có trao đổi nhất định với những người khác. Kể cả 10 tên Vu Sĩ cấp thấp kia. E rằng hiện tại Y cũng đã xem thường những Vu Sĩ cấp thấp này. Nhưng Y không ý thức được rằng Y chưa từng nói với Vũ La một câu nào. Lúc trước Bắc Địa Tiêu Vương Lý Lão Huyền vào Nam ra Bắc, vẫn không ý thức được sự lợi hại của Vũ La khi hắn cố ý giấu mình. Huống chi là Khô Dược. Khô Dược leo lên một gò cát, ngửi ngửi mùi trong không khí, sau đó quay người chạy xuống nói với Hồng Lôi. Đại nhân, phía trước hẳn là có một nguồn nước. Hơn nữa xung quanh không có cổ trùng hoang dã lợi hại nào cả. Hồng Lôi gật đầu. Đi, đi tới đó lấy nước. Cổ trùng không cần uống nước, bọn chúng được máu huyết Vu Sĩ nuôi sống. Nhưng Vu Sĩ cần phải uống. Nếu ở Trung Châu, cho dù ở trong sa mạc nóng như lửa, linh lực hệ thủy vô cùng thiếu thốn. Nhưng chỉ cần tu sĩ đạt tới cảnh giới đạo cảnh, vẫn có thể tụ lại một ít linh lực hệ thủy để làm nguồn lấy nước sử dụng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 698 dạ ma sa mạc. Nhất phẩm hạt cổ mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Nhưng đám Vu Sĩ không có có năng lực như thế. Cổ thuật của bọn họ quả là thần bí lợi hại. Nhưng ở nhiều điểm còn kém tu sĩ rất xa. Dạ ma sa mạc hung hiểm vạn phần. Ngoại trừ cổ trùng hoang dã hung hăng cường hãn ra, còn có bão cát đáng sợ hơn nữa. Bão cát xuất hiện không hề báo trước, không có cách nào tránh né. Cho dù là Hồng Lôi cũng không dám khinh suất phi hành ở nơi này. Bôn ba trong mấy ngày qua, nước ngọt do mọi người mang theo đã uống cạn. Đây là nguồn nước đầu tiên mà bọn họ tìm được. Vừa nghe nói có nước, đám Vu Sĩ vốn đã nhìn khô cả cổ vô cùng hưng phấn, cước bộ cũng nhanh hơn. Bản lãnh Khô Dược thật đúng là bất phàm. Quả nhiên sau khi vòng qua mấy gò cát khổng lồ, giữa sa mạc khô cằn bỗng nhiên xuất hiện một ốt đảo nho nhỏ. Giữa ốt đảo có một ngọn suối trong tụ lại thành một cái hồ ở giữa. Bên cạnh hồ có một ít thực vật xanh biếc. Mọi người hoan hô một tiếng vọt tới. Khô Dược dẫn đầu. Trước hết dùng một cái bầu gỗ sạch lấy nước trong, dâng lên cho Hồng Lôi. Đám Vu Sĩ khác không quan trọng, kể cả Thiểm Điện đều vui mặt xuống hồ uống ừng ực. Khô Dược chờ Hồng Lôi uống xong rồi mới dám uống. Những hành động này tự nhiên Hồng Lôi nhìn thấy hết, cũng hết sức hài lòng. Khô Dược cũng có thể hiểu được thông qua cặp huyết đồng của Hồng Lôi. Mặc dù tất cả mọi người rất khát, nhưng bọn họ uống nước trước cũng không phải là mù quáng. Tất cả mọi người dường như vô ý chừa ra một nguồn nước sạch sẽ, không ai đụng vào. Chờ bọn họ uống xong rồi, Vũ La mới từ từ đi tới, chuẩn bị uống vài ngụm. Nhưng không ngờ rằng hắn mới vừa tới cạnh mép nước, bỗng nhiên Khô Dược từ phía sau quát lớn một tiếng. Khốn kiếp! Mau cút ngay cho ta, chỗ này là dành cho Hồng Lôi đại nhân. Vũ La sững sờ. Có vẻ giờ khóc giờ cười. Hắn xoay người lại. Khô Dược cũng tỏ ra ngơ ngác. vì sao mình không có chút ấn tượng nào với người này. Đây là một cảm giác hết sức kỳ quái. Rõ ràng Khô Duyệt cảm thấy người này có vẻ quen mặt, nhưng không thể nghĩ ra bất cứ tin tức nào có liên quan tới hắn. Nếu Khô Duyệt có được lịch duyệt giang hồ như Lý Lão Huyền, lúc này đã có thể nhận ra. Nhưng dù y có thể được coi là sành sỏi lão luyện, vẫn còn kém Lý Lão Huyền một chút. Lại thêm lúc này y quả thật cũng không suy nghĩ nhiều, y có vu sĩ nhất phẩm làm chỗ dựa còn sợ cái gì. Nhìn cái gì vậy, còn chưa cút, ngươi muốn uống, vậy sang bên kia uống đi. Khô Duyệt cầm bầu nước Hồng Lôi trong tay. Sau khi hầu hạ Hồng Lôi uống xong, y còn muốn múc nước thêm dự trữ cho Hồng Lôi. Hết thảy đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Khô Quỷ đã lớn tiếng quát Vũ La, còn mắng hai câu thô tục. Tất cả mọi người ngây ra tại chỗ, kể cả chỗ dựa của Khô Duyệt là Hồng Lôi. Vũ La chỉ có chút buồn cười nhìn Khô Duyệt, đang muốn nói gì. Khô Duyệt đã không nhịn được vọt tới, đưa tay định đẩy Vũ La sang bên. Còn nhìn gì nữa, mau cút cho ta. Hồng Lôi chỉ cảm thấy trong đầu nổ một tiếng ầm vang. Máu huyết toàn thân dường như cũng tràn vào trong ốc. Cơ thể sắp nổ tung, tên xuẩn ngốc ngươi muốn chết còn kéo theo ta nữa sao, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Còn dám mượn danh lão tử. Lần này lão tử ép bị ngươi hại chết. Khô Duyệt cho rằng đây là cơ hội để mình tỏ vẻ trung thành với Hồng Lôi, tiến thêm một bước đạt được lòng tin. Nhưng không ngờ rằng Hồng Lôi giống to một tiếng điên cuồng, thân thể cao lớn giống như một con cự thú thời tiền sử lao nhanh tới. Một tiếng ầm vang, y húc bay Khô Duyệt sang bên, sau đó đuổi theo sát nút. Không đợi Khô Duyệt rơi xuống đất, quả đấm như búa sắt của y đã nện vào thân thể Khô Duyệt như mưa bấc. Bùng, bùng, bùng. Những tiếng bùng vang lên liên tiếp. Xen lẫn trong đó là những tiếng sắc của xương cốt vỡ vụn khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng. Hồng Lôi vừa điên cuồng đánh vừa gầm thét tức giận mắng. Tên xuẩn ngốc này. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lão tử cũng không dám lớn tiếng trước mặt đại nhân. Ngươi vừa mở miệng đã thoá mã, ngươi muốn chết chứ gì. Được. Để lão tử đánh chết ngươi. Khô Duyệt bị Hồng Lôi đuổi đánh trên không. Mỗi một lần sắp rơi xuống, Hồng Lôi lại tung cước đá y bay lên. Sau đó lại vung quả đấm khổng lồ lên nện cho một trận. Thật ra lúc Hồng Lôi quát to, Khô Duyệt cũng đã hoàn toàn ngây ngốc. Lúc ấy y mới sực nghĩ ra. Người tỏ ra tự cao tự đại không đáng sợ. Vũ La tồn tại rành rành như vậy, lại làm cho y không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Người tự hạ thấp mình tới cực điểm, đây mới là đáng sợ nhất. Đáng tiếc hết thảy đều đã chậm, ý nghĩ này chính là ý niệm cuối cùng có được trong đầu Khô Quy. Khô Duyệt muốn tỏ vẻ trung thành với Hồng Lôi, Hồng Lôi cũng muốn tỏ vẻ trung thành với Vũ La. Một trận công kích giống như bão táp mưa sa kéo dài trong 30 lần hô hấp. Đến lúc Hồng Lôi dừng tay lại, Khô Duyệt đã biến thành đống thịt vụn trên mặt cát. Vốn Vũ La muốn ngăn cản Hồng Lôi, nhưng quyền thứ nhất của Hồng Lôi vừa xuất ra, hắn đã biết Khô Duyệt chết chắc. Những đòn công kích sau đó chỉ là hành hạ một xác chết mà thôi. Vũ La lắc đầu. Bỏ đi, vọng động như vậy làm gì? Hồng Lôi vội vàng cúi đầu đứng yên, hành lễ nói. Đại nhân, là ta dạy dỗ thủ hạ không tốt, xin ngài thứ tội. Y thầm nghĩ trong lòng, ta không thể không vọng động. Không phải y chết chính là ta chết. Ta cũng không muốn chết. Để y chết vậy. Y chết càng nhanh ta càng an toàn. Hồng Lôi còn muốn giải thích nữa, chợt thấy Vũ La khoát tay cau mày cắt dứt lời y. Chớ có lên tiếng. Trong lòng mọi người căng thẳng, Vũ La chậm rãi thả tay xuống chỉ mặt cát. Trên mặt cát rãi đầy thịt vụn cùng máu tươi của Khô Duyệt. Phía trước cách Vũ La không xa là một khối nội tạng, máu tươi bên trong còn đang chậm rãi rỉ ra. Mà máu tươi chảy xuống mặt cát, nháy mắt đã không còn thấy nữa. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhìn lại máu thịt xung quanh mình quả nhiên cũng giống như vậy. Trên mặt cát không thấy dính giọt máu nào. Mọi người để ý một chút cũng đã nhìn ra. Chỉ cần máu tươi rơi xuống, rất nhanh đã bị thứ gì bên dưới cát vàng hút đi. Hơn nữa lực hút rất lớn, không để lại đốm máu nào cả. Nơi này là dạ ma sa mạc, ngoại trừ thời tiết biến ảo khôn lường ra, kinh khủng nhất chính là cổ trùng hoang dã. Mà cổ trùng thích nhất là ăn thịt uống máu. Sắc mặt mọi người nhanh chóng thay đổi, phạm vi máu thịt rơi rất rộng. Bên dưới mặt cát không biết là loại cổ trùng nào. Lại có thể hấp thu tất cả máu tươi như vậy. Hình thể của nó nhất định cũng hết sức khổng lồ. Cổ trùng hoang dã có thể tùy ý ăn uống. Vì vậy hình thể cũng đặc biệt khổng lồ. Mà hình thể khổng lồ cũng có nghĩa là lực lượng kinh khủng. Mà trên thực tế, nếu như kích thước ngang nhau, lực lượng của loài côn trùng sẽ kinh khủng hơn xa loài thú. Mọi người trán đầy mồ hôi. Dù là Hồng Lôi cũng không dám xem thường. Chỉ có Vũ La vẫn tươi cười thoải mái. Nhìn Hồng Lôi nói. Có nhìn ra không, Khô Duyệt dẫn chúng ta tới đây không có chút hảo tâm nào. Vốn ngươi đánh chết y rồi, ta còn có chút không đành lòng, dù sao cũng chỉ là việc nhỏ. Nhưng tới bây giờ, trong lòng ta không còn gánh nặng gì nữa. Vũ La vừa dứt lời. Khí thế toàn thân thình lình bạo phát. Vốn lúc trước khí thế hắn chỉ nhẹ nhàng như một dòng suối phun. Hiện tại đã phóng vút lên cao hóa thành sóng lớn ngập trời. Hắn chợt nắm chặt quyền, nện mạnh một quyền xuống mặt cát. Đi ra cho ta. Cát vàng chợt dao động mạnh mẽ giống như sóng biển. Mà dám vu tộc như chiếc thuyền nan giữa biển. Ngay cả Hồng Lôi cũng bị bắn đi trong tiếng kinh hô thất thanh. Khí thế ngập trời đợt sau cao hơn đợt trước. Hồng Lôi bay lên giữa không trung. Vốn định lật mình ổn định thân thể. Nhưng không ngờ cỗ khí thế kia quá mãnh liệt. Trong nháy mắt vọt tới. Giống như sóng thần giáng xuống phủ đầu vơ. Dầm một tiếng đã chui thẳng xuống cát. Mà tình huống của những người khác lại tốt hơn nhiều so với Hồng Lôi. Mặc dù bọn họ cũng bị bắn ra xa, nhưng có thể vững vàng rơi xuống mặt cát. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 9 giả ma sa mạc. Nhất phẩm hạt cổ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hồng Lôi sợ hãi tới nỗi toát mồ hôi lạnh toàn thân, đây là Vũ La cố ý cho mình biết. Mới vừa rồi không được Vũ La cho phép. Y đã như cuồng phong bạo vũ đánh giết Khô Duyệt. Đã làm cho trong lòng Vũ La có chút không vui. Lúc trước vốn Hồng Lôi cho rằng Vũ La chỉ cao hơn mình chừng hai cảnh giới. Nhưng lần này chỉ bằng vào khí thế đã làm cho mình hoàn toàn không còn lực hoàn thủ. Hơn nữa người ta tỏ ra hết sức nhẹ nhàng. Sử dụng lực lượng vô cùng đúng mực. Khiến cho trong lòng Hồng Lôi càng thêm kinh hãi, trình độ như vậy chắc chắn không chỉ cao hơn mình hai cấp mà thôi. Một quyền của Vũ La nện sâu xuống cát. Lực lượng tuôn ra liên tục không ngừng. Chỉ trong thoáng chốc, sáu cồn cát khổng lồ xung quanh cùng nhau quay cuồng. Một tiếng kêu thê lương từ dưới cát vàng vang tận trời cao. Âm ba như sấm động. Khiến cho cát vàng xung quanh bắn tung tóe. Giống như một cơn bão cát vừa nổi lên. Sắc mặt bọn Hồng Lôi đại biến. Từ thanh âm vừa vang lên. Cộng với phạm vi dao động của sa mạc. Có thể thấy đây tối thiểu cũng là một con cổ trùng nhất phẩm. Ở Tây vực cấp bậc cổ trùng cũng giống như vu sĩ. Muốn điều khiển cổ trùng thông thường cần có lực lượng áp chế. Nói cách khác, vu sĩ nhất phẩm an toàn nhất là điều khiển cổ trùng nhất phẩm trở xuống. Nếu như là cổ trùng nhất phẩm, vậy từ nhỏ cần dùng máu tươi của mình nuôi dưỡng. Hơn nữa tốt nhất là lực lượng của mình phải hơi mạnh hơn cổ trùng một chút, mới không bị cổ trùng cắn trả. Cho nên trên thực tế,

lập tức thu hào quang vu lực lại triệt hồi phòng ngự. Sắc mặt Thiểm Điện cùng Cương Truy tỏ ra hết sức khó coi, hạ giọng khẽ nói sau lưng Vũ La. Đại nhân, trong trận bọn họ có một vị vu văn sư cao quý. Theo ta được biết, Lưu Hải Bộ Lạc chắc chắn không cung phụng nổi một vị vu văn sư, đội ngũ này có chút vấn đề. Vu văn chính là một loại pháp các lực lượng kỳ lạ do văn tự sáng chế ra trong vài ngàn năm qua. Tác dụng của nó tương tự như trận pháp và linh văn của tu sĩ, thật ra giống như hai thứ này hỗn hợp lại. Vu văn pha lẫn trong những bức hình xăm trên người vu sĩ, sẽ đi theo vu sĩ cả đời. Ở Tây Vực, địa vị vu văn sư cực kỳ tôn quý. Bởi vì mỗi một tên vu tộc, bất kể sở trường là vu lực hay cổ thuật, đều phải có vu văn phối hợp. Vu văn sư giỏi, làm được hình xăm có thể làm cho chiến lực vu sĩ tăng lên 5 thành. Cho dù là vu văn sư thông thường cũng có thể làm tăng lên 3 thành. Vu văn có trợ giúp lớn lao cho vu sĩ như vậy, tự nhiên thu phí trên trời. Những bộ lạc có thực lực kém một chút, căn bản nuôi không nổi vu văn sư. Giống như phù sư ở Trung Châu, vu văn sư cũng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với tư chất. Có thể nói trên cả Tây Vực, vu văn sư cực kỳ hy hữu. Vì vậy, vu văn sư mới là người có địa vị cao quý nhất trên cả Tây Vực. Thực lực của Lưu Hải Bộ Lạc và Thủ Vương Bộ Lạc cũng ngang nhau. Cho nên Thiểm Điện mới dám nói, Lưu Hải Bộ Lạc tuyệt đối nuôi không nổi một vị vu văn sư. Cho dù bỏ ra ngàn vàng mời thỉnh cũng sẽ không có vị vu văn sư nào chịu xuất thủ bảo vệ người của Lưu Hải Bộ Lạc. Vũ La âm thầm gật đầu. Trên thực tế hắn cảm thấy rất hứng thú đối với vu văn. Theo bản năng cảm thấy vu văn này có thể tham khảo cùng với linh văn. Nhưng cho dù là Hồng Lôi, hiểu biết trên phương diện vu văn cũng là cực kỳ có hạn. Đám vu tộc từ lúc còn rất nhỏ đã phải tự mình kiếm tiền, ăn mặc tiết kiệm. Đợi đến khi mình đạt đến cấp bậc vu sĩ lục phẩm, lúc ấy sẽ xin một vị vu văn khắc họa vu văn lên trên người mình. Bọn họ chỉ cần dâng lên đầy đủ tiền tài, nói ra sở trường sở đoạn của mình cho vu văn sư biết. Vu văn sư sẽ theo đó mà chế tạo một bộ vu văn phù hợp cho bọn họ. Mà những hình xăm đầy trên người đám vu tộc cũng không phải tất cả đều là vu văn. Phần lớn những hình xăm này là do những bậc trưởng bối trong bộ lạc xăm cho bọn họ. Ngoài tác dụng uy hiếp và làm đẹp ra, không còn ít lời gì khác. Thứ chân chính có tác dụng chỉ là phần do vu văn khắc họa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 700 chân long tam cảnh mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Có người ngoài ở đây, Hồng Lôi rất tự nhiên sắm vai trò người lãnh đạo của đội ngũ này vô cùng nổi bật. Đám vu sĩ hai bên hội họp lại với nhau. Thiểm Điện cùng Cương Truy lập tức âm thầm toát mồ hôi lạnh, đối phương tổng cộng có 23 người. 20 tên vu sĩ phía trước rõ ràng chính là chiến sĩ. Mới vừa rồi chỉ trong thời gian ngắn nhất, bọn họ đã bố trí xong xuôi trận địa phòng ngự hình quạt. Mà ba người mà bọn họ đang bảo vệ cũng quấn kín toàn thân bằng một loại vải thô dày. Loại trang phục này cực kỳ hiếm thấy ở Tây Vực. Hiển nhiên ba người này cũng không muốn để cho người khác biết thân phận của bọn họ. Mà Thiểm Điện cùng Cương Truy kinh hãi còn vì 20 người còn lại. Cấp bậc thấp nhất cũng là vu sĩ tam phẩm, không phân cao thấp cùng hai người. Lam Thạch cầm đầu chính là đường đường vu sĩ nhất phẩm, dù là Hồng Lôi cũng phải kém hơn y một chút. Ngoại trừ Lam Thạch ra còn có một tên cũng đã đạt tới cảnh giới vu sĩ nhất phẩm. Bất quá kém một chút so với Lam Thạch. Gần như ngang nhau với Hồng Lôi. Còn một người khác đã đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới. Trở thành vu sĩ nhất phẩm. Vừa rồi vu văn trên trận thế phòng ngự đã làm cho bọn họ vô cùng khẳng định. Trong đội ngũ này có một vị vu văn sư cao quý đang ẩn trong đó. chỉ một đội ngũ nho nhỏ nhưng trong ba người thần bí kia có tối thiểu một vị vu văn sư. Những vu sĩ còn lại có hai vu sĩ nhất phẩm, một vị sắp đạt nhất phẩm, còn lại cấp thấp nhất cũng là tam phẩm. Đội hình xa hoa như vậy, e rằng cho dù năm đại bộ lạc của thú vương cũng chưa chắc có thể xuất ra. Lam Thạch dẫn dắt mọi người, cũng tỏ ra hết sức nhiệt tình. Nhưng cố ý quên giới thiệu cho bọn họ ba nhân vật thần bí phía sau kia. Kể từ khi tiếp cận những người này, lực chú ý của Vũ La tập trung vào người bên trái trong ba người thần bí kia. Sở dĩ có thể khiến cho Vũ La chú ý là vì trên thân thể người này toát ra lực lượng tương tự như hắn. Quả nhiên Linh Văn và Vu Văn có điểm tương đồng. Cảnh giới người nọ hiển nhiên kém Vũ La không ít. Vũ La có thể cảm ứng được y, nhưng y lại không hề phát giác Vũ La. Năm xưa Lam Thạch cùng Hồng Lôi từng kết bạn du ngoạn còn có lúc sóng vai chiến đấu. Mặc dù đã qua mấy chục năm, nhưng giao tình vẫn còn. Đội ngũ Lam Thạch trang bị đầy đủ, lập tức nhiệt tình mời Hồng Lôi nghỉ ngơi ăn uống một phen. Hai người uống rượu ôn chuyện, những người khác cũng góp vui vài câu, không khí có thể nói vô cùng sôi nổi. Uống đến khi hứng chí, Lam Thạch chợt vỗ vai Hồng Lôi. Lão huynh, ngươi nói thật ta nghe, lần này các ngươi tới đây cũng là vì xử tiền ma thủ ư? Hồng Lôi cười khổ. Vậy theo ngươi còn có thể vì cái gì? Lam Thạch để chén rượu xuống nói. Lão huynh, đừng trách ta nói thẳng, thủ vương bộ lạc các ngươi dù cướp được xử tiền ma thủ cũng không giữ được đâu. Hồng Lôi lặng im không nói, trong lòng có vẻ xem thường. Trước khi tới Dạ Ma sa mạc, y không hề có hy vọng gì với sử tiền ma thủ. Nhưng sau hôm trước nhìn thấy Vũ La một tay giết chết Hạc Ngô Cổ, trong lòng Hồng Lôi đã khẳng định 10 phần. Chỉ cần Vũ La thật sự muốn cướp sử tiền ma thủ, cho dù là năm đại bộ lạc cũng ngăn không được hắn. Nhưng những chuyện này y không thể nói với Lam Thạch. Bất quá thái độ trầm mặc của Hồng Lôi theo Lam Thạch nghĩ chính là cam chịu. Lam Thạch bèn cất giọng nói đầy sâu sắc. Lão huynh, không bằng theo chúng ta đi thôi. Ngươi cùng đã thấy thực lực chúng ta. Mặc dù không thể nhường xử tiền ma thủ cho ngươi, nhưng trong Dạ Ma quật, bao gồm cả Dạ Ma sa mạc cũng còn nhiều bảo bối khác. Sẽ không để các vị tay trắng quay về. Hồng Lôi có vẻ như đang cân nhắc, nhưng kín đáo quét nhìn đội ngũ của mình một cái. Sau khi thấy Vũ La không tỏ vẻ gì, ý mới gật đầu. Cũng được, vậy ta đi theo các ngươi. Ha ha ha, Lam Thạch cười to, ra sức kéo Hồng Lôi. Thật là hay quá, lần này huynh đệ chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu rồi. Hai đội ngũ hợp lại với nhau. Trong lúc tán gẫu cũng nói qua về tình huống Dạ Ma sa mạc gần đây. Đây là chuyện mà Vũ La quan tâm, hắn lập tức giỏng tai lên nghe. Người năm đại bộ lạc cũng đã chạy tới. Biến cấu Nguyệt Lượng Hồ cũng là chủ đề vô cùng nóng bỏng gần đây trong Dạ Ma sa mạc. Ngoại trừ những thứ này ra còn có một tin tức mấu chốt. Khu vực không có nói dối. Đúng là có một đám thợ săn sa noãn từng phát hiện một di tích. Hơn nữa từ đó lấy được tin tức. Suy tính ra thời gian sử tiền ma thủ xuất hiện lần nữa. Nhưng thời gian này không đúng như lúc trước Khô Dược đã nói, mà muộn hơn rất nhiều, cách hiện tại còn tới nửa tháng. Hồng Lôi thầm mắng trong lòng, từ đầu Khô Dược đã không hề thật lòng thần phục. Y cố ý nói thời gian gấp gáp như vậy để cho mình bận rộn về việc lên đường. Quên đi những chi tiết nhỏ. Dễ dàng cho y thực hiện một số thủ đoạn âm mưu. Sau khi uống xong bữa tiệc rượu này, đám vu tộc lập doanh hạ trại nghỉ lại ở cồn cát này. Lam Thạch cắt cử người canh đêm, vào lúc này không thể không cẩn thận. Dạ Ma sa mạc ban đêm đen kịt, cơ hồ không thể nhìn thấy sao trời. Cả sa mạc phóng xuất một luồng ánh sáng màu đỏ mờ nhạt, lộ ra vẻ cực kỳ kinh khủng. Mượn chút ánh sáng này, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng tình huống trong vòng 10 trượng. Xa hơn chút nữa, cũng chỉ có thể dựa vào mục lực của bản thân vu sĩ mà thôi. Trong đêm, cổ trùng hoang dã hoạt động vô cùng sinh động. Trong cả sa mạc, nơi đâu cũng tràn ngập tiếng cổ trùng chui rào rào dưới cát. Đám người chịu trách nhiệm gác đêm tuyệt đối không dám coi thường. Bất quá đội ngũ này cũng có thực lực cường hãn, không sợ đám cổ trùng này tập kích. Nhưng khiến cho người canh đêm cảm thấy kỳ quái chính là bọn họ tiến vào dạ ma sa mạc cũng không phải là ngày thứ nhất. Lúc trước mỗi khi trời tối, tối thiểu cũng gặp phải 6 đợt công kích của đám cổ trùng hoang dã. Nhưng tối hôm nay, đám vu sĩ dốc hết toàn lực đề phòng, nhưng không thấy một lần công kích nào cả. Đám vu sĩ cảm thấy lần này vô cùng may mắn. Nhưng bọn họ không biết phù cổ của Vũ La đang dần thức tỉnh, khí tức của nó khiến cho tất cả cổ trùng không dám tới gần. Bọn Vũ La trên đường tiến vào dạ ma sa mạc. Cũng nhờ nguyên nhân này, ban đêm mới không bị bất kỳ cổ trùng nào quấy nhiễu. Bằng không với thực lực đội ngũ của họ chắc chắn sẽ ứng phó vô cùng mệt mỏi. Vũ La bố trí một trận pháp phòng ngự bên cạnh mình, lại gia trì mấy đạo linh văn trong đó. Lực lượng này ở Tây Vực chắc chắn không ai biết, nhưng hắn vì bảo hiểm vẫn thả hai con rùa ra. Sau khi hai tiểu gia hỏa ra ngoài, dường như nhận ra được chuyện gì, hai cái đầu tròn nhỏ đảo quanh, đôi mắt nhìn chừng chừng. Vũ La không nhịn được phì cười. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Dù sao các ngươi cũng không thấy gì kia mà. Dường như hai con rùa nghe hiểu lời hắn, có vẻ bị đả kích không nhẹ. Nhưng chúng tỏ ra nhẫn nhục chịu đựng, gục xuống trên mặt cát khô ráo, rất nhanh đã ngủ say. Vũ La lấy viên cổ hạt khổng lồ kia đặt giữa hai lòng bàn tay mình, bắt đầu sử dụng vu lực màu vàng sấm tu luyện. Tây Vực chính là thế giới của vu tộc, tu luyện vu lực màu vàng sấm ở chỗ này làm ít ăn nhiều. Vũ La dựa theo pháp môn băng chi tổ vu lưu lại, hấp thu vu lực từ bên ngoài, ngưng tụ trong người. Mà viên cổ hạt khổng lồ trong lòng bàn tay kia, lúc này thể hiện tác dụng của nó. Vu lực hết sức tinh thuần liên tục không ngừng từ lòng bàn tay tiến vào thân thể Vũ La. Tốc độ hấp thu nhanh gấp 10 lần so với hấp thu trực tiếp từ bên ngoài. Mà có một ít vu lực thậm chí có thể trực tiếp chuyển hóa thành vu lực màu vàng sẫm. Căn bản không cần tới quá trình đồng hóa. Chỉ trong thời gian nửa đêm ngắn ngủi, tiêu chuẩn vu lực màu vàng sẫm của Vũ La tăng lên không ít.